Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 290. Bên trong đại doanh của Kim Giáp Thi Phi Dực, thủ lĩnh, tướng quân Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đã đi tới rồi, lên ở ngoài cửa. Một cương thi đi đến thông báo. Phi Dực sớm đã muốn gặp Lâm Thành cùng với Cốc Thiên, lập tức đứng dậy, thập phần kích động nói: "Nhanh chóng làm bọn chúng tiến vào." "Vâng." Tên cương thi này gật gật đầu, tiếp theo lui đi ra ngoài, làm Lâm Thành cùng với Cốc Thiên đi vào. Lâm Thành cùng Cốc Thiên nghe được mệnh lệnh, lập tức đi vào. Vừa vào, liền nhìn thấy đông đảo thủ lĩnh cao tầng, trong đó có một người không giận mà tự uy, phát ra một cỗ khí tràng cường đại. Không cần nghĩ cũng biết, đây hẳn chính là Kim Giáp Thi Phi Dực. Kim Giáp Thi hậu kỳ, ở trong tộc cương thi là tồn tại đứng ở đỉnh, một trong những thủ lĩnh của bốn thế lực lớn. "Người tới, bán tọa." Kiểm giáp thì Phi Dực nhìn thấy hai người Lâm Thành, đầy mặt ý cười. "Không cần, nói chính sự đi." Lâm Thành mở miệng nói. Kiểm giáp thì Phi Dực hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó cười nói: "Ha ha ha, được, nói chính sự. Xét thấy biểu hiện của hai người các ngươi, bổn thủ lĩnh thập phần vừa lòng, quyết định cho các ngươi làm trưởng khu của chiến khu thứ 9. Ý các ngươi như thế nào?" "Trưởng khu của chiến khu thứ 9 sao?" Lâm Thành lộ ra một tia ý cười, chưa nói đáp ứng, cũng chưa nói không đáp ứng. "Nếu trưởng khu của chiến khu thứ 9 các người chướng mắt, có thể đi lên trên một bậc. Bất quá cái này yêu cầu các người làm ra càng nhiều công lao." Kiểm giáp thì Phi Dực cười nói. "Nói thẳng đi, chúng ta lần này gia nhập thế lực của ngươi, chính là muốn cho ngươi gia nhập Tề Thiên Minh của ta. Nếu ngươi hiện tại gia nhập, ta có thể cho ngươi một cái chức vị phó minh chủ, không gia nhập rất có thể ngươi sẽ chết." Lâm Thành không có cùng với Kim Giáp Thi Phi Dực quanh co lòng vòng, cảnh giới kiểu chuyển thi không cần thiết cùng với nó lãng phí thời gian, đáp ứng đương nhiên là tốt nhất, không đáp ứng liền trực tiếp động thủ. Ngay cả Kim Giáp Thi Phi Dực đều đã chết, những cao tầng ở đây ai dám phản kháng? Phản kháng liền giết, tiến tưởng bọn chúng cũng không muốn bị giết. Nếu cương thi tử vong, vậy thật sự đã chết, liền đến cơ hội đầu thai đều không có. "Người có ý tứ gì?" Kiểm giáp thì Phi Dực nhăn mày lại. "Ý tứ của ta chẳng lẽ người còn không rõ sao?" Sắc mặt Lâm Thành nháy mắt nghiêm túc lên, đồng thời một cỗ khí thế cường đại nổ tung ở trong cơ thể, tựa như rời non lấp biển, điên cuồng lan tràn về bốn phía. Phía trước khí tức hắn có tác dụng áp chế đối với cường thi, không biết hiện tại đi vào thi giới có hay không. Phình một tiếng, ngay sau đó, liên quan đến cả Cốc Thiên ở bên trong, mọi người ở đây đồng thời quỳ rạp xuống đất. Bọn chúng phảng phất như vô hình ở trên lưng đeo một tòa núi lớn nguy nga, bị khí thế áp bách không thở nổi. Người rốt cuộc là ai?" Kiểm giáp thì Phi Dực gào giống một tiếng. Không biết vì sao, hắn cảm giác khí tức của Lâm Thành thực khủng bố, nội tâm không tự chủ được liền muốn quỳ xuống, liền muốn thần phục. Thật là đáng sợ. Phía trước ở thi giới hoàn toàn chưa từng nghe qua nhân vật này. Mấu chốt nhất, khí tức hắn phát ra còn cường đại hơn so với Kim Giáp Thi hậu kỳ. Thực rõ ràng, đây tuyệt đối là một con kiểu chuyển thi. Chạy không được ở trên chiến trường liền giết vài tướng quân. Thế nhưng chính là kiểu chuyển thi. Kiểu chuyển thi, cảnh giới mà nó nằm mơ đều muốn đột phá. Nguyên bản tưởng rằng ở bên trong thi giới không có kiểu chuyển thi tồn tại. Trăm triệu lần không nghĩ tới, hiện tại vậy mà nhìn thấy một con. Kiểm giáp thì Phi Dực không phải ngốc tử, giờ phút này đã minh bạch mục đích của Lâm Thành, khẳng định là muốn thu phục nó, sau đó lại đi thu phục ba thế lực lớn khác, nhất cử thống nhất thế giới. Hắn có năng lực cùng với thực lực như vậy, đặc biệt là cố khí thế khủng bố kia, phảng phất như áp đảo phía trên cương thi, làm nó có một loại cảm giác như chuột nhìn thấy mèo. Nhưng nó cẩn thận quan sát, Lâm Thành xác thật là cương thi. "Cho người thời gian 3 giây đồng hồ suy xét, Cơ hội chỉ có một lần, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Đến lúc đó ta giết ngươi, tin tưởng những thủ hạ đó của ngươi cũng sẽ đầu hàng. Hơn nữa dựa theo thực lực của ta, muốn thu phục thế lực của ngươi hẳn là không có vấn đề. Thu phục ngươi rồi lại thu phục ba thế lực khác, cho nên không cần làm chống cự vô ích. Tàu Cương Thi suy thoái, từ ta đến lãnh đạo các ngươi chắc chắn sẽ cường thế quật khởi. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Kim Giáp Thi Phi Dực. Có thể đầu hàng đương nhiên là tốt nhất, binh không nhận máu. Không thể đầu hàng cũng chỉ có thể động thủ. Kim Giáp Thi Phi Dực không phải ngốc tử, hẳn là biết lựa chọn như thế nào. Cái này có thể cho ta một chút thời gian suy xét hay không? Kim Giáp Thi Phi Dực cắn chặt răng, thập phần hoảng sợ hỏi. Quá khó tiếp thu rồi, bị khí thế của Lâm Thành áp bách liền đến hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Sợ hãi sâu trong nội tâm cũng càng thêm nồng đậm. Dựa theo đạo lý, tại giữa cố khí thế này nó có thể đứng lên, nhưng cố tình chính là đứng dậy không nổi, thân thể đều không nghe theo sai sử. Người này chẳng lẽ chính là trời cao phái tới thống lĩnh thi giới bọn chúng sao? Loại năng lực quỷ dị này trời sinh chính là làm thủ lĩnh của thi giới. Không được, còn có thời gian một giây đồng hồ. Lâm Thành lắc đầu, trên người phát ra một cỗ sát khí nồng đậm. Được, ta đầu hàng, ta nguyện ý thần phục. Kiểm giáp thi Phi Dực ứa ra mồ hôi lạnh, nhanh chóng gào giống nói. Tình thế mạnh hơn so với người, không thể không chịu thua. Chính theo như lời của Lâm Thành, chẳng sợ nó không đầu hàng, chỉ cần giết nó, những cao tầng đó cũng sẽ đầu hàng. Kiểu chuyển thi lại có năng lực làm bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Hai cái thêm vào, bọn chúng nào dám cùng Lâm Thành chống lại. Thực tốt, người sẽ vì quyết định của người mà cảm thấy may mắn. Từ giờ trở đi, các người đều là thành viên của Tề Thiên Minh. Phi Dực cùng Công Thiên làm phó minh chủ. Mọi người nghe đây, lập tức truyền lệnh đi xuống. Thế lực của Kim Giáp Thi Phi Dực sửa tên thành Tề Thiên Minh. Ngoài ra, những cái khác đều không cần thay đổi. Phàm là có người không phục, chảm. Lâm Thành thu lại khí thế, đầy mặt nghiêm túc khẽ hồ lên. Những cường thi ở đây đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Loại cảm giác vừa rồi thật là đáng sợ. Chẳng qua không ai hành động, bọn họ đều nhìn về phía Kim Giáp Thi Phi Dực. Từ xa xưa tới nay, bị Kim Giáp Thi Phi Dực trói buộc, bọn chúng đã trở thành thói quen. Làm Kim Giáp Thi Phi Dực hạ đạn mệnh lệnh, Kim Giáp Thi Phi Dực đồng tử co rụt lại. Những người này không phải hại nó sao? Hiện tại Lâm Thành mới là minh chủ, nó là phó minh chủ. Minh chủ truyền đạt mệnh lệnh, vậy mà muốn xem một phó minh chủ như nó. Vạn nhất Lâm Thành không cao hứng, trực tiếp đem nó giết chết thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Kiểm Giáp Thi Phi Dực phẫn nộ dị thường nói. Các người còn thất thần làm gì? Nhanh chóng đi truyền đạt mệnh lệnh. Có phải minh chủ nói chuyện còn không nghe hay không? Từ giờ trở đi, ai dám vi phạm mệnh lệnh của minh chủ, Phi Dực ta là người đầu tiên không buông tha cho kẻ đó. Vâng. Mọi người đồng thời run lên, rồi sau đó nhanh chóng rút đi. Phi Dực, ngươi nói thi giới có khả năng tồn tại vĩnh hằng thi hay không? Lâm Thành ngồi ở vị trí phía trước Phi Dực ngồi, đối với Phi Dực cười hỏi. Cái này thuộc hạ không rõ ràng lắm, hẳn là không có đi. Minh chủ phỏng chừng chính là tồn tại cường đại nhất thi giới. Kiểm giám thi Phi Dực nghĩ nghĩ nói. Nó cũng không dám xác định, dù sao những năm gần đây bọn chúng không có nhìn thấy cường thi lợi hại hơn Kim Giáp Thi. Cũng chỉ có hôm nay xuất hiện một kiểu chuyển thi như Lâm Thành. Giờ phút này, theo từng tầng mệnh lệnh được truyền đạt, thành viên trong thế lực của Kim Giáp Thi Phi Dực đồng thời ngây ngốc. Bọn chúng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền sửa tên thành Tề Thiên Minh. Hơn nữa thủ lĩnh của bọn chúng còn là phó minh chủ, còn có một phó minh chủ Cốc Thiên khác, bọn chúng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Về phần minh chủ Lâm Thành càng thêm chưa từng nghe qua. Không ít tướng quân đều không phục. Ở bọn chúng xem ra, chỉ có Kim Giáp Thi Phi Dực mới có tư cách làm minh chủ. Mà những kẻ không phục, bất chấp tất cả, toàn bộ diệt sát. Giết vài tên cũng liền không ai nói cái gì. Sự tình bên này phát sinh, ba thế lực còn lại đương nhiên cũng trước tiên biết được. Khi bọn chúng biết thế lực của Kim Giáp Thi Phi Dực sửa tên thành Tề Thiên Minh, liền thập phần nghi hoặc, thậm chí không hiểu được Kiểm Giáp Thi Phi Dực muốn làm cái gì. Mới vừa có được một hồi thắng lợi, trực tiếp liền sửa tên. Còn có một minh chủ mà Kiểm Giáp Thi Phi Dực là phó minh chủ, muốn nói trong đó không có ẩn tình gì, đánh chết bọn chúng đều không tin. Ba thủ lĩnh thế lực lớn sôi nổi nghiên cứu kiềm giáp thì phi dực đang chơi thủ đoạn gì. Bọn chúng không tin kiềm giáp thì phi dực thật sự đem thế lực của chính mình sửa tên thành Tề Thiên Minh. Giờ phút này, trong doanh trướng của kiềm giáp thì phi dực, Lâm Thành nhìn rất nhiều cao tầng, khẽ hô lên. Phi dực, nhanh chóng tập kết đại quân, nhớ kỹ là toàn bộ đại quân của 9 chiến khu, hướng tới ba thế lực lớn tuyên bố toàn diện khai chiến. Việc này có thể quá mạo hiểm hay không? Kiềm giáp thì phi dực thập phần do dự. Tuy rằng Lâm Thành là cửu chuyển thi, nhưng toàn diện khai chiến, cửu chuyển thi cũng không thể bao quát toàn bộ chiến cuộc. Vạn nhất thất bại, Lâm Thành có thể trốn, nhưng bọn chúng phải làm sao bây giờ? Ngươi phải biết rằng, ngươi hiện tại đã không phải là thủ lĩnh, ta bảo ngươi làm gì, phải làm cái đó. Yên tâm, sẽ không có bất luận nguy hiểm cái gì. Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn kiềm giáp thi phi dực nói. Hắn có thực lực đối phó ba thế lực lớn, vì sao không nhanh chóng động thủ? Dòng dòng dài dài không phải tính cách của Lâm Thành, trực tiếp khởi xướng tổng tiến công, sau đó hắn đi đối phó ba thủ lĩnh thế lực lớn, không thần phục trực tiếp giết, sự tình liền đơn giản hơn nhiều, trực tiếp liền đem thế giới thu phục. Dòng dòng dài dài thuần túy là lãng phí thời gian. Được rồi, kiềm giáp thì phi dực gật gật đầu chợt rời đi. Thực mau mệnh lệnh được truyền ra, đại quân của 9 chiến khu đồng thời chờ xuất phát, liền chờ Lâm Thành ra lệnh một tiếng, hướng về ba thế lực lớn khai chiến. Trận trượng lớn như thế, ba thủ lĩnh thế lực lớn đương nhiên sẽ biết, bọn chúng cũng bắt đầu nhanh chóng tập kết đại quân. Đối phương muốn phát động quyết chiến, bọn chúng đương nhiên không thể lùi bước, huống chi còn là kiềm giáp thì phi dực, thế lực yếu nhất trong bốn thế lực lớn. Mặc kệ phi dực chơi thủ đoạn gì, bọn chúng đều sẽ tiếp đón. Ở trước mặt thực lực cường đại, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có chỗ nào che giấu. Giết! Ước chừng 10 phút sau, theo Lâm Thành ra lệnh một tiếng, phi dực xuất lĩnh vô số đại quân nhằm về phía chiến trường. Lên! Ba thủ lĩnh thế lực lớn cũng bắt đầu ra lệnh. Bốn cỗ nước lũ nhanh chóng dũng mãnh hướng tới chiến trường. Mục tiêu của bọn chúng nhất trí tương đồng, đó là tiêu diệt đại quân của kiềm giáp thì phi dực. Ai bảo hắn khởi xướng tổng tiến công đây? Ai phát động liền công kích người đó? Đây cũng là nguyên nhân vì sao kiềm giáp thì phi dực sẽ cảm thấy mạo hiểm. Bốn thế lực lớn, bất luận là ai, cũng không dám khởi xướng tổng tiến công. Chiến đấu cũng bởi vì như thế kéo dài cho tới bây giờ. Hiện giờ kiềm giáp thì phi dực vậy mà khởi xướng tổng tiến công. Ở ba gã kiềm giáp thì khác xem ra, không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Cũng không biết đầu óc bị làm sao, vậy mà sẽ đưa ra loại quyết định này. Phía sau chiến trường, ba thủ lĩnh thế lực lớn sôi nổi chú ý chiến đấu. Trận chiến đấu này là quan trọng nhất, quyết định cách cục tương lai của thế giới. Có thể tiêu diệt kiềm giáp thì phi dực, thế giới cũng chỉ còn ba thế lực lớn. Nếu kiềm giáp thì phi dực có thể tiêu diệt bọn chúng, thế giới liền được thống nhất. Phụt, giống, duệt. Chiến đấu vừa đẫm máu lại vừa tàn khốc, nháy mắt liền được khai hỏa. Vô số cường thi bắt đầu chém giết. Một cái đối mặt, đó là mấy chục vạn cường thi tử vong. Loại chiến đấu này không có người bị thương, bởi vì người bị thương toàn bộ đều đã chết. Có thể sống sót, thực lực cùng vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Hỗn chiến, chẳng sợ thực lực cao hơn một đoạn, cũng có khả năng rất lớn bị giết chết. Người có thể đối phó 10 tên, 100 tên, nhưng 1000 tên thì sao? Cho dù là kim giáp thì cũng không dám đi vào trung tâm chiến trường, có khả năng đều sẽ bị sống sờ sờ mà làm mệt chết. Cấu Thiên, ngươi ở chỗ này chờ đi, ngàn vạn lần không cần lên chiến trường, ta đi giải quyết ba con kim giáp thi kia. Trong doanh trướng, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Cấu Thiên nói. Thực lực của Cấu Thiên rất thấp, nếu như tiến vào chiến đấu rất có thể liền không về được. Huống hồ loại chiến đấu này thêm vào Cốc Thiên cũng không nhiều lắm, thiếu một Cốc Thiên cũng không ít, gia nhập chiến đấu cũng không thể thay đổi được cái gì. Được, chính ngươi phải cẩn thận. Cốc Thiên gật gật đầu, Lâm Thành không nói gì, lập tức bay đi ra ngoài, nhìn chuẩn mục tiêu, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp nhằm về phía kiềm giáp thi vô hằng. Giờ phút này, kiềm giáp thi vô hằng đang ở phía sau quan khán chiến đấu, trên mặt lộ ra tươi cười vui vẻ. Đại quân của kiềm giáp thì phi dực bị bọn chúng đánh cho bại lui liên tiếp, không tới thời gian một ngày liền sẽ kết thúc chiến đấu. Nó cảm thấy Kim Giáp Thi Phi Dực khẳng định điên rồi, vậy mà sẽ khởi xướng tổng tiến công. Đây không phải rõ ràng là tìm chết sao? Còn tưởng rằng có thủ đoạn gì, hiện tại xem ra cũng không có. Nếu có đã sớm dùng. Đúng lúc này, Kim Giáp Thi Vô Hằng đột nhiên chú ý tới một đạo lưu quang đang hướng về chính mình đánh úp lại. Đó là Cường Thi. Tốc độ thần nhanh, khí tức thực cường đại. Kim Giáp Thi Vô Hằng sắc mặt cuồng biến, nháy mắt tỉnh ngộ lại, không nói hai lời, nhanh chóng gào giống nói: "Người tới, mau, người tới, ngăn lại nó cho ta." Bất chợt, một đoàn cương thi bừng lên, đồng thời đem Kim Giáp Thi Vô Hằng bảo hộ ở sau người. Oanh một tiếng, giây tiếp theo, Lâm Thành vận chuyển Điệp Lãng Trưởng, một trưởng đánh ra. Thanh âm đinh tai nhức óc xuất hiện, đàn cương thi này trực tiếp bị bốc hơi. Phóng một tiếng, dư ba bắn phá đến Kim Giáp Thi Vô Hằng, trực tiếp làm cho nó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu khống chế bay ngược ra ngoài, nội tâm nó tràn ngập hoảng sợ. Mạnh, quá mạnh, thế giới từ khi nào xuất hiện cường thi cường đại như thế? Trái không được Kim Giáp Thi Phi Dực sẽ sửa tên, khởi xướng tổng tiến công, khẳng định là bởi vì nó. Phanh một tiếng, Kim Giáp Thi Vô Hằng bay ngược ra phía sau vài vạn km, thân thể đánh vào trên một tòa núi chết, lúc này mới dừng lại. Vèo một tiếng, Lâm Thành đột phá đến kiểu chuyển thi, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi vào trước tòa núi lớn này. Tay phải thanh trảo đánh ra thi khí, hội tụ thành một bàn tay to màu đen, trực tiếp đem Kim Giáp Thi Vô Hằng từ bên trong núi lớn bắt ra tới. Cường đại như Kim Giáp Thi Vô Hằng, thế nhưng đều như gà con, không hề có sức phản kháng. Nó kinh hồn chưa định nhìn Lâm Thành, trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Mẹ nó, quả thực quá mạnh, kiểu chuyển thi đều là cường đại như vậy sao? Dư ba nổ mạnh khiến cho nó đánh mất sức chiến đấu. Chân chính đánh tới, một vạn người như nó cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Tiền bối tha mạng, tha mạng. Kiểm giáp thi Vô Hằng vạn phần thấp thỏm xin tha. Nó không muốn chết, thật vất vả đột phá đến kim giáp thi, nếu đã chết, tất cả nỗ lực đều là uổng phí. Có thể tha cho ngươi, làm người của ngươi gia nhập Tề Thiên Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Không thành vấn đề, có thể gia nhập Tề Thiên Minh của tiền bối, đó là phúc khí của chúng ta. Hiện tại nó đã biết vì sao Kim Giáp Thi Phi Dực sẽ sửa tên, khẳng định cũng là vì Lâm Thành bức bách. Bên trong thi giới xuất hiện ra một kiểu chuyển thi, đây là muốn thay đổi thời tiết. Kim Giáp Thi Phi Dực đều chịu thua, nó cũng không muốn tìm chết. Huống chi chống cự không có bất luận ý nghĩa gì, giết nó bằng vào thực lực của kiểu chuyển thi, đại quân của nó vẫn sẽ đầu hàng thần phục. Kiểu chuyển thi nhiều năm như vậy rốt cuộc đã xuất hiện. Thực tốt, làm đại quân của ngươi lập tức đầu hàng. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu. Kim Giáp Thi mà thôi, muốn thu phục bọn chúng thập phần đơn giản. Vâng vâng vâng. Kim Giáp Thi Vô Hằng không ngừng gật đầu, sợ gật đầu quá chậm bị Lâm Thành phất tay đánh chết. Tiếp theo hai người trở lại trên chiến trường. Lập tức Kim Giáp Thi Vô Hằng mở miệng nói: "Mọi người hạ vũ khí đầu hàng, gia nhập Tề Thiên Minh." "Cái gì? Đầu hàng? Ta không nghe lầm chứ?" "Không có, thủ lĩnh thật sự làm chúng ta đầu hàng." Trên chiến trường, đại quân của Kim Giáp Thi Vô Hằng đồng thời ngây ngốc. Bọn chúng không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Hiện tại tình thế rất tốt, hoàn toàn không cần phải đầu hàng. Thủ lĩnh đang làm cái quỷ gì đây? Chiến trường rất lớn, cho nên tuyệt đại bộ phận cường thi cũng không biết thủ lĩnh bọn chúng đã bị Lâm Thành đánh bại. Chỉ có một số ít bộ phận nhìn thấy trường hợp Kim Giáp Thi Vô Hằng bị Lâm Thành một chút liền đánh bay. Thủ lĩnh lên tiếng, những cường thi đó liền tính có 100 nghi hoặc cũng chỉ có thể làm theo. Có Kim Giáp Thi Vô Hằng gia nhập, nguyên bản chiến trường nghiêng về một bên, hình thành cục diện cân bằng. Hai gã Kim Giáp Thi kiểu u cùng với huyết sát này cũng thập phần nghi hoặc. Bọn chúng không biết Kim Giáp Thi Vô Hằng đang làm cái quỷ gì, chẳng lẽ cùng với Kim Giáp Thi Phi Dực liên hợp hay sao? Khẳng định là như thế này, trái không được Kim Giáp Thi Phi Dực dám hướng về phía bọn chúng khởi xướng quyết chiến. Nhìn dáng vẻ là Vô Hằng cùng với Phi Dực chơi thủ đoạn bàn tay to, muốn nhất cử đem hai người bọn chúng ăn luôn. Sau khi thu phục Kim Giáp Thi Vô Hằng, Lâm Thành lập tức bay về phía Kim Giáp Thi Kiểu U. Tốc độ của hắn cực nhanh, trên chiến trường lại đang hỗn chiến, hoàn toàn không có người ngăn trở hắn. Thực thuận lợi, đi vào trước Kim Giáp Thi Cửu U. Nhìn Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, Kim Giáp Thi Cửu U đồng tử co rụt lại. Nó không ngốc, lập tức minh bạch hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phế Dực cùng Vô Hằng nhìn dáng vẻ chính là bị tên cường thi trước mắt này thu phục. Khí tức rất mạnh, hoàn toàn vượt qua khí tức Kim Giáp Thi, ít nhất là cảnh giới kiểu truyền thi. Kiểu truyền thi căn bản không phải bọn chúng có thể đối phó. Ngươi là kiểu truyền thi sao? Kiểu U nhìn Lâm Thành còn coi như tương đối chấn định hỏi. Không sai, Phế Dực cùng với Vô Hằng đã đầu hàng, hiện tại các ngươi phản kháng cũng là vô dụng. Nói đi, đầu hàng hay là chết? Lâm Thành gật gật đầu, nhìn Kim Giáp Thi Cửu U nói. Hiện tại đã không cần phải che giấu cảnh giới, làm Kim Giáp Thi Cửu U biết hắn là kiểu truyền thi cũng có chỗ lợi. Ít nhất biết trận chiến đấu này không thắng được, có thể làm nó đầu hàng. Nhiều năm như vậy, thế giới chúng ta rốt cuộc xuất hiện một kiểu truyền thi. Xem ra thế giới muốn quật khởi, chúng ta nội chiến đã rất nhiều năm, đích xác yêu cầu một cường giả tới thống nhất thế giới. Nếu Vô Hằng cùng với Phi Dực đều đầu hàng, vậy ta còn có cái gì để phản kháng đây? Kim Giáp Thi Cửu U nhếch miệng cười. Nó cùng Kim Giáp Thi Phi Dực và Vô Hằng bất đồng, cũng không có cái gì khiếp đảm cùng với không cam lòng. Thế này mới giống thủ lĩnh, bên lấy đại cục làm trọng. Cường thì chỉ có đoàn kết lại mới có thể càng cường đại hơn. Nếu còn giống như phía trước nội chiến lẫn nhau, sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Ngươi thực thông minh, truyền đạt mệnh lệnh đi. Lâm Thành đầy mặt tán thưởng nhìn Kim Giáp Thi Cửu U. Được. Kim Giáp Thi Cửu U gật đầu, ngay sau đó truyền đạt mệnh lệnh. Theo Vô Hằng cùng với Kim Giáp Thi Cửu U đầu hàng, giữ lại Kim Giáp Thi Huyết Sát hoàn toàn sửng sốt. Nó hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại liên tiếp đầu hàng. Tề Thiên Minh có thực lực cường đại như vậy sao? Nó hoài nghi là ba thế lực lớn cố ý liên hợp lại đối phó nó. Nếu không, vì sao sẽ vô duyên vô cớ đầu hàng? Nhưng cẩn thận ngẫm lại, nếu ba người bọn chúng liên hợp, hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Trực tiếp xuất lĩnh đại quân lại đây tiến công nó là được rồi. Mấu chốt nhất, ba thế lực lớn tuyệt đối sẽ không liên hợp ở bên nhau. Nếu có thể liên hợp, cũng sẽ không nội chiến lẫn nhau nhiều năm như vậy. Đặc biệt là Kiềm Giáp Thi Vô Hằng cùng với Phi Dực, thù hận giữa hai người này chú định bọn chúng không thể liên hợp cùng nhau. Đại quân Huyết Sát nhanh chóng lui về phía sau. Huyết Sát cũng không do dự, nhanh chóng mệnh lệnh đại quân lui về phía sau. Hiện tại ba thế lực lớn đều đầu hàng, lại không rút lui, nếu liên hợp lại tiến công nó, đến lúc đó liền không có cơ hội lui lại. Lúc này Lâm Thành bay đến trời cao, nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Khí thế của kiểu truyền thi phát ra che trời lấp đất, cùng với còn có cỗ khí tức làm cương thi run rẩy kia. Tự giới thiệu một chút, ở đây khả năng rất nhiều người không quen biết ta. Ta, Lâm Thành, Minh Chủ Tề Thiên Minh. Tin tưởng vừa rồi các người đều nghe được, thủ lĩnh các người đã đầu hàng. Mà ta, các người cũng đoán được đi, là một kiểu truyền thi. Thế giới nội chiến nhiều năm như vậy, ngày càng suy thoái, ngay cả quỷ tộc đều không bằng. Chúng ta cần thiết phải đoàn kết thống nhất lại mới có cơ hội biến mạnh. Nói tới đây, Lâm Thành dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói. Từ giờ trở đi, ai nguyện ý lưu lại Tề Thiên Minh, đứng bất động ở tại chỗ, không muốn có thể tự rời đi. Thời gian một phút, nếu không đi, về sau dám phản bội Tề Thiên Minh, kết cục sẽ thực thê thảm. Đương nhiên, lưu lại ta sẽ không bạc đãi các người. Lời đã nói đến nước này, các người hãy lựa chọn đi. Giây tiếp theo, dậm dạp cường thi sôi nổi đi về các phương hướng. Bọn chúng không muốn gia nhập Tề Thiên Minh cái gì. Ở đây rất nhiều cường thi đều là ép buộc nhập ngũ. Hiện tại có cơ hội rời đi, vì sao lại không rời đi? Về phần thế giới thống nhất hay không thống nhất, bọn chúng không quan tâm chút nào. Nhiều năm như vậy, bọn chúng đã sớm quen với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tại. Có cương thi rời đi, đương nhiên cũng có cương thi lưu lại. Người lưu lại đó đều là đại quân trung tâm của ba thế lực lớn. Thủ lĩnh cũng chưa rời đi, bọn chúng đương nhiên cũng sẽ không rời đi. Nguyên bản chiến trường náo nhiệt hiện tại trở nên quạnh quẽ. Chiến trường to như vậy, rải rác xuất hiện từng đám đại quân. Đem đại quân tập kết lại, nhân số cũng không ít. Một phút đã đến, nếu còn có người rời đi, đó là phản bội Tề Thiên Minh. Kết cục phản bội Tề Thiên Minh, ta nghĩ không cần ta tới giết gà dọa khỉ chứ. Lâm Thành nhìn quanh bốn phía, nhìn tất cả đại quân ở đây. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Ba thủ lĩnh thế lực lớn dẫn đầu hướng về Lâm Thành quỳ xuống nói tham kiến. Thuộc hạ tham kiến minh chủ, thuộc hạ tham kiến minh chủ, thuộc hạ tham kiến minh chủ. Theo ba thủ lĩnh thế lực lớn quỳ xuống, đại quân của bọn chúng cũng sôi nổi quỳ xuống gào giống. Thanh âm to lớn vang dội chấn thiên hám địa. Tại nơi dừng chân của Kim Giáp Thi Huyết Sát, nội tâm Huyết Sát cực kỳ dãy rủa. Ba thế lực lớn đã đầu hàng, Lâm Thành cũng là kiểu chuyển thi, nó hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đầu hàng lại có chút không cam lòng, không đầu hàng phòng chừng nên đón nó chính là tử vong. Vừa rồi Lâm Thành cũng nói thế giới nội chiến nghiêm trọng, yêu cầu thống nhất, tuyệt đối sẽ không cho phép đại quân Huyết Sát hắn tồn tại. Thủ lĩnh, nếu không chúng ta cũng đầu hàng đi, thuộc hạ cảm thấy thế giới thống nhất thực tốt, hơn nữa đối tượng là kiểu chuyển thi, có thực lực thống lĩnh chúng ta. Đúng vậy. Cao tầng bên phía Kiềm Giáp Thi Huyết Sát sôi nổi mở miệng khuyên nhủ. Kiềm Giáp Thi Huyết Sát cảm thấy thập phần khó xử, nó không muốn đầu hàng, chỉ là ba thế lực lớn đều đầu hàng, hơn nữa minh chủ còn là một con kiểu chuyển thi, căn bản không phải nó có thể đối phó. Liên tính không phải kiểu chuyển thi, cho dù là một con kim giáp thi cũng không đối phó được. Đại quân của ba thế lực lớn, một mình thế lực của nó căn bản vô pháp chống lại. Huyết Sát, một câu, đầu hàng hay là không đầu hàng? Đúng lúc này, Lâm Thành xuất hiện ở trên không Huyết Sát, từ trên cao nhìn xuống. Đại quân bên phía Huyết Sát không có người ra tay đối với Lâm Thành, bọn chúng là muốn đầu hàng. Kiểu chuyển thi bên trong thế giới là tồn tại cường đại nhất, có kiểu chuyển thi dẫn dắt, nói không chừng thế giới thật sự có thể quật khởi. Mấy năm nay bọn chúng đắm chìm đã thật lâu, thế cho nên chủng tộc khác cũng không biết thế giới tồn tại, thậm chí rất nhiều thành viên chủng tộc liền trông như thế nào bọn chúng cũng chưa gặp qua. Nghĩ tới trước kia thế giới là huy hoàng cỡ nào. Thủ lĩnh, đầu hàng đi. Liên tính không đầu hàng, chúng ta cũng không phải đối thủ của bọn chúng, không cần làm chống cự vô vị. Ba thế lực lớn đều thần phục, chúng ta còn có thể làm cái gì? Huống hồ thuộc hạ cho rằng thống nhất thế giới là thực tốt, như vậy mới có thể tránh cho chém giết lẫn nhau. Đông đảo cao tầng sôi nổi mở miệng nói. Nếu Kiềm Giáp Thi Huyết Sát không đầu hàng, bọn chúng quyết định đầu hàng, căn bản đánh không lại, cùng người ta đối địch hoàn toàn là tìm chết. Ta đầu hàng. Kiềm Giáp Thi Huyết Sát ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thành. Thực tốt, các ngươi muốn đi cứ việc đi, muốn lưu lại liền lưu lại. Lâm Thành mở miệng nói. Bên phía Kiềm Giáp Thi Huyết Sát có lẽ phần lớn đều là bị ép buộc nhập ngũ, không ít người sau khi nghe được những lời này liền đồng thời rời đi. Thượng hạ tham kiến minh chủ. Đại quân không có rời đi, ở dưới sự xuất lĩnh của Kiềm Giáp Thi Huyết Sát đồng thời quỳ xuống đất hành lễ. Đứng lên đi. Lâm Thành nâng nâng đôi tay, sau đó nhìn tứ đại Kiềm Giáp Thi nói. Các người về địa bàn của mình trước, tổng bộ Tề Thiên Minh tạm thời không có thành lập, kế tiếp ta sẽ đi tìm kiếm địa bàn thành lập tổng bộ, chờ tổng bộ thành lập sẽ đến thông báo cho các người, nghe được không? Vâng. Tứ đại Kiềm Giáp Thi sôi nổi gật đầu, thu phục bọn chúng. Lâm Thành một lần nữa trở lại doanh trướng của Kiềm Giáp Thi Phi Dực. Cấu Thiên còn ở nơi này chờ Lâm Thành. Thế nào Lâm Thành huynh đệ, bốn thế lực lớn thu phục được chưa? Cấu Thiên thập phần vội vàng hỏi. Đã thu phục, chúng ta hiện tại đi tìm nơi thành lập tổng bộ. Lâm Thành gọi Kiềm Giáp Thi Phi Dực tới, sau đó mang theo hai người bọn chúng bay tới phía sau chiến trường. Thành lập tổng bộ khẳng định không thể ở trên chiến trường, yêu cầu chọn lựa một tòa thành trì. Bọn họ đối với thế giới không quen thuộc, chỉ có làm Kim Giáp Thi Phi Dực dẫn dắt. Minh chủ, nếu muốn thành lập tổng bộ, thuộc hạ cảm thấy ở tòa Sơn Phong chỗ trung tâm thế giới kia tương đối thích hợp. Ngọn núi rất cao rất lớn, như vậy mới có thể thể hiện được thân phận cùng với địa vị của minh chủ ngài. Kim Giáp Thi Phi Dực nói, nó sống nhiều năm như vậy, đương nhiên đối với thế giới vô cùng quen thuộc. Hãy đi trước nhìn xem. Đám người Lâm Thành nhanh chóng phi hành ở trong không trung. Bay đại khái thời gian hơn một ngày, lúc này Lâm Thành cùng với Cốc Thiên mới nhìn thấy một tòa sơn phong trong miệng Phi Dực nói kia. Nguy nga bàng bạc, cao ngất trong mây, thật sự là một nơi tốt nhất để làm tổng bộ. Lên lấy nơi này, giao cho người đi làm, yêu cầu thời gian bao lâu? Lâm Thành nhìn về phía Kim Giáp Thi Phi Dực. Một tháng đi. Phi Dực nghĩ nghĩ nói, cải tạo ngọn núi bằng vào bản lĩnh người thường khẳng định không được, nhưng bọn chúng đều là cương thi, thời gian một tháng không nhiều không ít. Được rồi. Lâm Thành gần gật đầu, sau đó mang theo hai người trở lại chiến trường. Chờ tổng bộ thành lập xong sẽ dọn đi qua. Về phần tin tức thu phục thi giới, Lâm Thành tạm thời không muốn thông báo tiên giới, cũng không biết hai tộc yêu ma đối phó tiên giới tiến triển tới trình độ nào, càng hỗn loạn càng tốt, như vậy hắn mới có thể dẫn dắt thi giới nhanh chóng quật khởi. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Thời gian một tháng thử mau liền qua đi. Lâm Thành đang ở trong doanh trướng của Kim Giáp Thi Phi Dực, thu được tin tức của Phi Dực nói là tổng bộ đã thành lập xong. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, lập tức truyền đạt mệnh lệnh, làm đại quân của ba thế lực lớn đồng thời bay đi tổng bộ. Tề Thiên Minh xem như thành lập thành công. Về phần chức vị dưới phó minh chủ, Lâm Thành không để ý đến, tùy ý để cho bọn họ đi an bài, hắn chỉ cần kết quả, không cần quá trình. Mang theo rậm rạp đại quân, Lâm Thành thực mau liền bay đến dưới ngọn núi. Ngọn núi lúc này cùng với phía trước mà so sánh, hoàn toàn đã thay đổi thành một bộ dáng khác. Thi khí nồng đậm xoay quanh ở phía trên đỉnh núi, bên trên xuất hiện rất nhiều kiến trúc to lớn, nhìn qua cao cấp đại khí dị thường. Ở đỉnh ngọn núi chính là đại điện của tổng bộ. Lâm Thành ở dưới sự giới thiệu của Kim Giáp Thi Phi Dực tiến vào bên trong. Đại quân của Tề Thiên Minh lại là an bài ở dưới ngọn núi, tựa như hộ vệ, nghiêm mật đem ngọn núi này bảo vệ lại. Muốn dẫn dắt thi giới quật khởi, yêu cầu máu tươi. Chỉ có máu tươi mới có thể làm cương thi nhanh chóng đột phá. Tiên giới rất mạnh, Lâm Thành tạm thời không muốn cùng bọn họ trở mặt. Vậy chỉ có yêu tộc, cũng chỉ có yêu tộc mới có được máu tươi. Dựa theo thực lực của thi giới, tựa hồ ngay cả yêu tộc cũng đánh không lại. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành quyết định phái người đi liên hệ yêu tộc. Tốt nhất có thể cùng với yêu tộc trao đổi một ít động vật, nuôi dưỡng động vật, như vậy liền có máu tươi hấp thu. Tuy rằng năng lượng máu tươi của động vật không phải rất mạnh, nhưng lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi. Thế giới không có khả năng một chút biến mạnh mà phải đến từ từ. Có máu tươi động vật vẫn là tốt hơn so với không có. Về phần dùng thứ gì cùng với yêu tộc trao đổi, để lúc đó liền xem yêu tộc đưa ra yêu cầu gì. Chỉ cần bọn họ có đều có thể đổi. Phái người đi liên hệ yêu tộc, đương nhiên là Kim Giáp Thi Phi Dực. Kim Giáp Thi tốc độ nhanh, thực lực mạnh, vừa có thể tiết kiệm thời gian, lại có thể thể hiện thành ý của bọn họ. Một tuần sau, tại biên giới giữa yêu giới và thi giới, Lâm Thành mang theo tứ đại Kim Giáp Thi đang cùng một con yêu vương của yêu tộc chạm mặt. Đây là phía trước Phi Dực đã liên hệ. Bên trong yêu tộc, yêu vương cũng thập phần cường đại rồi. Người chính là kiểu chuyển thi ở thế giới sao? Nói đi, yêu cầu bao nhiêu động vật, bao nhiêu ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Bên trong yêu tộc, không thiếu nhất chính là động vật. Thành tinh hoặc là không có thành tinh, nhiều không kể xiết. Nếu không phải bởi vì muốn nhận thức một chút kiểu chuyển thi ở thế giới này, nó cũng không rảnh tới nơi này cùng với thế giới giao dịch. Mọi người đều biết, thế giới căn bản không có thứ gì tốt. Càng nhiều càng tốt. Nói điều kiện của người trước đi. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, nếu đối phương tới, vậy khẳng định sẽ không miễn phí đưa tới cho hắn một đám động vật. Sảng khoái, ta yêu cầu ngươi nghe lệnh của bổn vương. Yêu vương liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thế giới căn bản không có bất cứ thứ gì mà nó yêu cầu, chỉ có cương thi. Nếu đem cương thi này thu phục, nó ở trong đông đảo yêu vương đều có thể càng thêm có quyền lên tiếng. Được, ta đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta không phải thủ hạ của ngươi. Mệnh lệnh của ngươi chúng ta có quyền cự tuyệt. Bất quá yên tâm, chỉ cần không làm chúng ta đi xung phong đối phó tiên giới hoặc là loại yêu cầu khó khăn rất cao, chúng ta đều sẽ làm. Lâm Thành nói, hiện tại tàu cương thi còn thực yếu, cho thời điểm cường đại liền không cần lại chịu những chủng tộc đó áp chế. Đây là đương nhiên, liền tính cho các ngươi đi, các người cũng chỉ là chịu chết mà thôi, không thể giúp được bất luận cái gì. Yêu vương đầy mặt hài hước, trong lời nói bí mật mang theo khinh thường nồng đậm. Tứ đại Kim Giáp Thi giận mà không dám nói cái gì. Thế giới suy thoái, bị người khinh dễ là thực bình thường. Đây cũng là nguyên nhân bọn chúng ở trong thế giới không có giao lưu cùng ngoại giới. Mấu chốt nhất, người ở ngoại giới cũng không muốn phản ứng bọn chúng. Lúc này vẫn là bởi vì liên quan đến Lâm Thành, bởi vì Lâm Thành là cửu chuyển thi, bên trong thi giới vậy mà tồn tại một con cửu chuyển thi. Bằng không, yêu vương cũng sẽ không gặp bọn chúng, càng đừng nói là hợp tác. Khi nào cho chúng ta động vật đây? Lâm Thành hỏi. Hiện tại bọn họ muốn chính là thời gian cùng máu tươi. Hai dạng này đều có, dựa theo tốc độ đột phá của cường thi, khẳng định có thể nhanh chóng quật khởi. Tuy rằng cường thi khác không có tốc độ đột phá nhanh bằng hắn, nhưng so sánh với những yêu tộc, ma tộc kia, không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Cấu Thiên mới đi theo hắn bao lâu, cũng từ cảnh giới đồng giáp thi đột phá đến ngân giáp thi. Tộc cường thi yếu như vậy, không phải bởi vì bọn chúng thực lực kém, cảnh giới thấp, mà là bởi vì không có máu tươi. Không có máu tươi, đương nhiên không có khả năng đột phá. Có máu tươi, hết thảy đều sẽ thay đổi. Yêu vương phỏng chừng đối với cường thi cũng thiếu hiểu biết. Nếu có nhiều hiểu biết, 8-9 phần 10 sẽ không cho bọn họ động vật. Rốt cuộc người ngoại tộc đương nhiên không hy vọng nhìn thấy chủng tộc còn lại quật khởi, đặc biệt còn là tộc cường thi. Nếu quật khởi, bên trong cùng cảnh giới, thực lực của cường thi thập phần cường đại. 10 ngày đi, 10 ngày sau các ngươi đến nơi đây, ta sẽ phái người đem động vật tặng cho ngươi. Có thể bắt được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Bất quá bổn vương có thể bảo đảm với các ngươi, số lượng sẽ không thấp hơn 1 triệu. Thời gian 10 ngày này, các ngươi cũng có thể đi chuẩn bị địa bàn để nuôi dưỡng đi. Nếu như bởi vì nguyên nhân có thi khí, làm những động vật đó đều đã chết, đừng trách bổn vương không có nói cho các ngươi. Được, 10 ngày sau lại gặp lại. Lâm Thành gật gật đầu. Thời gian 10 ngày cũng đủ để bọn họ đi chuẩn bị địa bàn. Chuẩn bị địa bàn, nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Đầu tiên chính là xua đuổi thi khí, làm nơi nuôi dưỡng động vật không có thi khí tồn tại. Có thi khí khẳng định không được, động vật còn không có thực lực cường đại có thể chống lại thi khí như vậy. Tiếp theo đó là gieo trồng thực vật. Cái này đơn giản, có một loại cỏ có thể nhanh chóng sinh trưởng, chỉ cần không có thi khí, gieo trồng xuống, 1 tháng là có thể mọc ra rất nhiều. Bên trong yêu tộc, loại cỏ này nơi nơi đều thấy, để lúc đó phái người đi lấy một chút trở về là được. Sau khi cùng với yêu vương thương lượng xong, Lâm Thành mang theo tứ đại kim giáp thi rời đi, trở lại tổng bộ của Tề Thiên Minh, an bài người đi tìm một khu vực bằng phẳng, sau đó hắn lập tức bay qua. Ở tại đây bố trí một cái tụ linh trận. Tụ linh trận không chỉ có thể ngăn trở thi khí, còn có thể tụ tập tiên khí. Thế giới không có tiên khí, có thể ngăn cách thi khí là đủ rồi. Phương pháp bố trí trận pháp này cực kỳ đơn giản, Lâm Thành liền thành thạo bố trí xong. Tứ đại kim giáp thi nhìn xem thập phần khiếp sợ. Nếu không phải bởi vì biết Lâm Thành là cường thi, bọn chúng đều hoài nghi Lâm Thành là tiên nhân ngụy trang. Cường thi bố trí trận pháp thật sự là quá mức chấn kinh. Muốn nói biết một chút pháp thuật nhỏ còn có khả năng, nhưng đây là trận pháp. Quả nhiên có thể đột phá đến cửu chuyển thi thật sự không đơn giản. Được rồi, các người phái người đi yêu tộc lấy một ít cỏ dại lại đây gieo trồng. Không có cỏ, động vật sẽ chết đói. Lâm Thành nhìn về phía tứ đại kim giáp thi nói. Vâng. Tứ đại kim giáp thi đồng thời gật đầu, rồi sau đó lập tức bay đi. Khu vực nuôi dưỡng động vật này không phải rất lớn, chiếm diện tích chỉ có trên 1000 mét vuông, cũng đủ để cất chứa 1 triệu động vật. Lâm Thành huynh đệ, không nghĩ tới ngươi còn biết bố trí trận pháp. Cấu Thiên ở một bên đầy mặt hâm mộ nói. Đây chính là bản lĩnh của tiên nhân, không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà sẽ biết. Người huynh đệ vô tình gặp được này thật sự là sâu không lường được. Cái này có gì khó, đi về trước, chờ yêu tộc cho chúng ta động vật, sau đó nuôi dưỡng để động vật quần quần không ngừng sinh con, chúng ta sẽ có thể tiếp tục mở rộng quy mô. Có máu tươi, tộc cường thi muốn không biến mạnh đều khó. Lâm Thành nói. Thường mau, hai người trở lại tổng bộ của Tề Thiên Minh. Thời gian từng ngày qua đi, tứ đại kim giáp thi cũng đưa tới thực vật gieo trồng, đều là một ít cỏ non, rậm rạp gieo trồng ở toàn bộ bên trong tụ linh trận. Tụ linh trận có hiệu quả ngăn cách thi khí. Sau khi được cường thi gieo trồng hoàn thành, thi khí mà bọn chúng lưu lại đã toàn bộ bị đuổi ra. 10 ngày sau, Lâm Thành mang theo đám người Cốc Thiên một lần nữa đi vào biên giới giữa thi giới cùng với yêu giới. Yêu vương cũng tới đúng hẹn, nó mang theo đông đảo thủ hạ cấp tốc bay tới, chẳng qua cũng không có nhìn thấy động vật cái gì. Lâm Thành nhăn mày lại, Chẳng lẽ yêu vương muốn nuốt lời? Ha ha ha, không nghĩ tới các ngươi tới nhanh như vậy. Yêu vương nhếch miệng cười, thân thể chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Đây là một chiếc nhẫn không gian, bên trong có 5 triệu động vật. Ngươi nhanh chóng đem bọn chúng thả ra ở trong khu vực nuôi dưỡng đi. Nếu không, bên trong nhẫn không gian không đủ không khí, sẽ làm bọn chúng hít thở không thông mà chết. Về phần nhẫn không gian, nhớ rõ phái người đưa đến nơi này trả lại. Ta sẽ lưu lại một người ở chỗ này chờ các ngươi. Yêu vương không có vô nghĩa chút nào, trực tiếp đem nhẫn không gian giao cho Lâm Thành. Nhẫn không gian có thể cất chứa vật còn sống, thập phần chân quý, nó đương nhiên không thể cho Lâm Thành. Về phần có thể trả lại hay không, nó không lo lắng chút nào. Lâm Thành dám không trả, nó liền dám xuất lĩnh người của nó tiến công thi giới. Ở nó xem ra, thế giới thực yếu, căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay của nó. Đa tạ. Lâm Thành nói một tiếng cảm tạ, ngay sau đó xoay người bay đi. Tốc độ cực nhanh, tựa như một đạo lưu quang. Cần thiết phải nhanh chóng, nếu không tất cả động vật đều hít thở không thông mà chết, đến lúc đó thì mất nhiều hơn được. 10 phút sau, Lâm Thành bay đến khu vực nuôi dưỡng, tay phải vung lên, trực tiếp đem toàn bộ động vật thả ra. Có trâu rừng, voi, gà rừng, thỏ hoang, lợn rừng, vân vân, đủ loại động vật. Những động vật đó đều có hình thể khổng lồ hơn so với động vật dưới hạ giới. Có một bộ phận thậm chí ra đời linh trí. Bọn chúng kinh hoàng thất thố, đã hỗn loạn sợ hãi, thậm chí còn quỳ xuống đất xin tha. Lâm Thành cũng không có để ý tới bọn chúng. Nhìn một vòng, sau khi thấy không có động vật ăn thịt, lúc này hắn mới sai người đem nhẫn không gian trả lại cho yêu vương. Nếu có động vật ăn thịt, cần thiết phải giết chết. Do cuộc hiện tại, hắn muốn mở rộng quy mô nuôi dưỡng. Có động vật ăn thịt tồn tại, đến lúc đó đám động vật ăn cỏ kia đều sẽ bị ăn luôn. Xem ra yêu vương cũng nghĩ đến điểm này. Gia hỏa này còn coi như có điểm lương tâm, không có đưa một số lượng động vật ăn thịt. Phế Dực, ngươi lập tức an bài một đám đại quân ở chỗ này canh gác. Không có mệnh lệnh của ta, không ai được động đến động vật bên trong. Nếu làm ta biết ai động đến, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Phế Dực nói. Đám người Phế Dực hai mắt cực nóng nhìn chằm chằm vào những động vật đó, yết hầu không ngừng mấp máy. Bọn chúng rất muốn uống máu, tế bào trong cơ thể khống chế không được nhảy lên. Nhưng sau khi nghe được Lâm Thành nói những lời này, bọn chúng nháy mắt dập tắt ý niệm trong lòng. Vừa mới bắt đầu còn nghĩ rằng Lâm Thành sẽ giết một bộ phận cho bọn chúng đỡ thèm, không nghĩ tới căn bản không chuẩn bị giết. Nhìn dáng vẻ là muốn chờ động vật sinh sôi nảy nở nhiều một ít. Có nghe hay không? Lâm Thành khẽ quát một tiếng, Phế Dực nháy mắt tỉnh ngộ lại, thật cẩn thận, không ngừng gật đầu nói. Vâng, thuộc hạ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian từng ngày qua đi, Lâm Thành vẫn luôn ở bên trong thi giới, chỉnh đốn lại thế lực thi giới, đồng thời chiêu binh mãi mã. Đương nhiên, thi giới không có mã, chiêu binh cũng hoàn toàn xuất phát từ tự nguyện. Những cương thi đó bị Lâm Thành nuôi dưỡng động vật, hiện tại bốn thế lực lớn cũng đã thần phục Tài Thiên Minh. Thế giới đã không có chiến đấu, không ít cương thi vẫn là tự nguyện gia nhập Tề Thiên Minh. Động vật được nuôi dưỡng đang sinh sôi nảy nở, qua mấy năm liền có thể phát triển. Mấy triệu con, thời gian mấy năm tuyệt đối sẽ tạo thành bội số rất lớn. Có máu tươi, cương thi mới có thể đạt được đột phá. Thời gian mấy năm mà thôi, đối với bọn chúng mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Một cái bế quan đều là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Tên yêu vương bên phía yêu giới kia cũng vẫn luôn không có làm đám người Lâm Thành trợ giúp nó. Đại khái còn chưa tới thời điểm dùng bọn họ đi. Trong lúc lơ đáng, 5 năm qua đi. Đây là thời gian dài nhất mà Lâm Thành bị vây ở một cảnh giới, kiểu chuyển thi sơ kỳ. Không có biện pháp. Thời gian 5 năm đều tập trung phát triển tộc cương thi, căn bản không có máu tươi. Cương thi không có máu tươi, quản chi là Lâm Thành cũng vô pháp nhanh chóng đột phá. Thời gian 5 năm này, thời gian làm cảnh giới của hắn được củng cố rất nhiều. Về phần động vật được nuôi dưỡng, đã tựa như lửa rừng cháy lan ra đồng cỏ, sinh sản rất nhiều. Phía trên đại điện của Tề Thiên Minh. Phế Dực, động vật hiện tại sinh sản được bao nhiêu con rồi? Lâm Thành nhìn kim giáp thi Phế Dực hỏi. Chưa bỏ gặp qua một lần khi mới vừa bắt đầu đem động vật đang ở trong tủ linh trận. Lúc sau Lâm Thành cũng chưa thấy qua. Bẩm Minh Chủ, đã là hơn 1,5 tỷ con. Kim Giáp Thi Phi Dực tất cùng tất kính nói, thời gian 5 năm này, cảnh giới của Lâm Thành không có đột phá, cảnh giới của bọn chúng cũng là không có. Kim Giáp Thi hậu kỳ muốn đột phá đến kiểu chuyển thi, dưới tiền đề không có máu tươi, bọn chúng cảm giác ít nhất còn phải cần 1.000 năm mới có thể thuận theo tự nhiên mà đột phá. 1.000 năm, đổi làm thành viên chủng tộc khác, khẳng định không tiếp thu được. Mà bọn chúng thọ mệnh rất dài, nhưng 1.000 năm mới đột phá, lại có mấy cái 1.000 năm đây? Cũng chỉ có cương thi, dưới tình huống có được thọ mệnh dài lâu mới có thể không ngại. Dù sao thọ mệnh của bọn chúng có rất nhiều, chỉ cần không bị giết, có thể vẫn luôn sống sót. Bọn chúng đã quen đột phá theo tự nhiên, 1.000 năm đối với bọn chúng mà nói là thực ngắn. Mang ta đi qua nhìn xem, Lâm Thành nói. Vâng. Kim Giáp Thi Phi Dực gật gật đầu. Thực mau, Lâm Thành mang theo tứ đại Kim Giáp Thi cùng với Cốc Thiên bay đi nơi nuôi dưỡng động vật. Một giờ sau, Lâm Thành thấy được rậm rạp động vật, trong đó có rất nhiều động vật đã ra đời linh trí. Bọn chúng chen chúc ở bên trong tụ linh trận. Lâm Thành không có bất luận do dự cái gì, lại tiếp tục bố trí một cái tụ linh trận cùng với tụ linh trận cũ kết hợp với nhau, đem địa bàn mở rộng. Sau khi mở rộng, bọn chúng sôi nổi tản ra, thoạt nhìn không chen chúc như vậy, hơn 1 tỷ con, chờ sang năm tuyệt đối có thể mở rộng đến 10 tỷ, phía sau sẽ có vài 10 tỷ. Ở dưới tốc độ tăng trưởng như vậy, về sau liền có quần quần không ngừng máu tươi cung cấp cho thành viên Tẻ Thiên Minh. Bước đầu tiên chính là lợi dụng máu tươi đem thực lực của thành viên Tẻ Thiên Minh tăng lên. Sở dĩ số lượng động vật gia tăng nhanh là bởi vì có một số động vật một năm gây giống rất nhiều lần, hơn nữa một lần sinh sản rất nhiều con. Ở dưới tình huống không có thiên địch, xác suất bị thiệt hại sau khi sinh sản ra là rất thấp. Minh chủ, chúng ta đã nhiều động vật như vậy, muốn giết một ít cho đỡ thèm hay không? Kiểm giáp thì vô hằng kiến nghị. Nó đã sớm muốn xuống tay đối với những động vật này, nhưng ngại với mệnh lệnh của Lâm Thành, vẫn luôn không dám sảng bậy. Nếu có thể đem máu tươi của những động vật đó toàn bộ hấp thu, nó cảm giác chính mình nhất định có thể đột phá đến kiểu chuyển thi sơ kỳ. Máu tươi của hơn 1 tỷ động vật chỉ có thể tăng lên 1 tầng, hơn nữa còn là bởi vì dưới tình huống Kim Giáp Thi Vô Hằng sắp tự mình đột phá đến kiểu chuyển thi, máu tươi của động vật năng lượng quá thấp, nhưng cũng không có biện pháp. Tộc cương thi thực yếu, căn bản không dám xuống tay đối với chủng tộc còn lại, chỉ có thể nuôi dưỡng nhiều động vật, làm lượng thay đổi khiến cho chất thay đổi. Nghe được Kim Giáp Thi Vô Hằng nói, Lâm Thành nhìn Kim Giáp Thi Phi Dực nói, ngươi lập tức phái người thả ra 1 tỷ thùng máu tươi. Nhớ kỹ, một con động vật thả ra một chút, không cần thả toàn bộ, hiện tại còn không thể giết bọn chúng, cần thiết phải chờ số lượng mở rộng thêm vài lần mới được. Vâng. Kim Giáp Thi Phi Dực gật đầu thật mạnh, có vẻ thập phần kích động. Bọn chúng rất sớm liền muốn lấy máu, chẳng qua không có mệnh lệnh của Lâm Thành, hiện tại rốt cuộc đã có thể thả. Về phần số máu tươi đó, khẳng định có phần cho bọn chúng. Dẫu cuộc bọn chúng trừ bỏ Cốc Thiên ra, vẫn là có chức vị tối cao tại Tẻ Thiên Minh. Sau khi thả ra, đưa đến đại điện của Tẻ Thiên Minh, mặt khác 4 người các người cũng cùng nhau lại đó. Lâm Thành nhìn 4 con Kim Giáp Thi nói, tiếp theo lập tức bay đi Tẻ Thiên Minh. Tù Linh Trần đã bố trí xong, động vật cũng đã xem xét, không có xảy ra vấn đề, tiếp tục ở chỗ này cũng không thú vị. Trở lại Tẻ Thiên Minh, ước chừng 3 giờ sau, tứ đại Kim Giáp Thi mang theo 1 đội đại quân đi vào bên trong đại điện. Trong tay những đại quân đó mang theo thùng gỗ, bên trong chứa đầy máu tươi, mùi máu tươi nồng đậm phát ra ở bên trong đại điện, làm người say mê, vui vẻ thoải mái. Các người đi xuống trước đi, về sau có bao nhiêu máu tươi, khẳng định sẽ không bạc đãi các người. Lâm Thành đối với đám đại quân này phất phất tay nói. Vâng. Đại quân đồng thời gật đầu, cùng nhau rời khỏi đại điện. Số máu tươi này 4 người các người chia đều đi. Chờ sau khi đại quân lui ra ngoài, Lâm Thành đối với tứ đại Kim Giáp Thi nhàn nhạt nói, Cấu Thiên trải qua thời gian 5 năm này đã đem tất cả năng lượng máu tươi trong cơ thể tiêu hóa, đột phá đến Kim Giáp Thi hậu kỳ. Để hắn uống những máu tươi động vật đó hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, còn không bằng cấp cho tứ đại Kim Giáp Thi, nói không chừng có thể tiếp tục xuất hiện một kiểu chuyển thi. Giữa cuộc bọn chúng bị vây ở Kim Giáp Thi hậu kỳ lâu như vậy, đã tiếp cận đến bên cạnh đột phá, chẳng sợ không thể đột phá cũng không có việc gì, cùng lắm thì lần sau lại cấp cho bọn chúng uống một chút thì tốt rồi. Minh chủ, ngài thật sự toàn bộ cho chúng ta sao? Huyết sát ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cho rằng máu tươi có một phần cho bọn chúng, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà toàn bộ cho bọn chúng. Trong nháy mắt này, bọn chúng đột nhiên phát hiện Lâm Thành trở nên vô cùng vĩ đại. Đây chính là máu tươi chân quý, nhưng minh chủ lại không uống, toàn bộ cho bọn chúng uống. Chẳng lẽ ta còn sẽ lừa các ngươi sao? Cảm tạ minh chủ, đại ân đại đức của minh chủ thuộc hạ suốt đời khó quên. Thuộc hạ nhất định dùng hết toàn lực phụ táng minh chủ, dẫn dắt tộc cương thi quật khởi. Tứ đại kim giáp thì sôi nổi mở miệng. Được rồi, các ngươi nhanh chóng đem máu tươi uống vào. Lâm Thành nhịn không được thúc giục nói. Một chút máu tươi động vật mà thôi, bọn người kia cũng là quá không có tiền đồ. Chờ tộc cương thi cường đại, về sau còn có máu tươi của yêu vương, tiên vương, tiên đế, yêu đế để uống nữa. Trình tự máu tươi kia mới thật sự là máu tươi, hương vị cùng với năng lượng hoàn toàn không phải máu tươi của động vật có thể so sánh. Tứ đại kim giáp thì cũng không có khách khí, hơn 100 triệu thùng máu tươi chia làm 4 phần bắt đầu điên cuồng uống vào. Theo bọn chúng uống vào những máu tươi đó thì khí trên người càng ngày càng mạnh, khí tức càng ngày càng hồn hậu. Chẳng qua tốc độ gia tăng còn xa không bằng máu tươi của tiên nhân. Đương nhiên, ở dưới tình huống không có máu tươi mà so sánh đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.